Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 933, Thiên Quỷ Đao Vong. Mạnh nhất một đao, bắt được ta, ban thưởng chủ thần khí. Lục Tùng nhìn xem Tề Chiến, trong mắt một vệt sát ý lướt qua. Năm đó hắn buông xuống này thiên lan giới, cái thứ nhất biết đến, chính là vị thánh chủ này. Cái này người không chỉ ngấp nghé hắn thiên quỷ đao, càng là muốn chém giết hắn, giao cho thượng giới người. Tề Chiến, kỳ thật ngươi, thật vô cùng phế. Nhìn xem Tề Chiến, Lục Tùng trong mắt bay lên một vệt xem thường. Đã bao nhiêu năm, năm đó toàn bộ thiên lan giới đều đang đuổi giết hắn. Nhưng vẫn là khiến cho hắn đi. Đây không phải phế là cái gì? Muốn chết. Tề Chiến trong mắt, băng lạnh xuống, Thánh Sơn tại thiên lan giới, đó là mạnh nhất thực lực, năm đó nhường Tề Chiến chạy trốn, đây là Thánh Sơn sỉ nhục. Lục Tùng, hôm nay đao của ngươi là của ta, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, không ngừng ngươi, Tần Thiên Quốc người, đều phải chết, nhất là tiểu tử này, nhìn xem Tần Vân. Tề Chiến trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Tần Thiên Quốc, Tần Vân mới là chủ nhân. Hiện tại Tề Chiến hận không thể lập tức đem Tần Vân đập tan ở trong hư không. Muốn giết ta cùng đế chủ, ngươi xứng sao? Lục Tùng trong mắt sát ý đồng dạng thăng lên. Ong ong, hư không bên trong hai người giằng co, cái kia đáng sợ uy thế cuồn cuộn mà ra. Oanh, không gian bị xé nát, trên thân hai người uy thế, đã đạt đến thiên lan giới đỉnh phong, cuồn cuộn hư không loạn lưu bên trong, tựa hồ truyền đến thiên đạo lôi minh, đó là thiên lan giới thiên đạo, cảm ứng được nguy hiểm, truyền đến cảnh cáo, Lục đại nhân, có thể ngăn trở sao? Mạc Trung, nuốt một ngụm nước bọt, hư không Tề Chiến, thực lực quá mạnh. Lục đại nhân thực lực so đế chủ mạnh, hắn sức thừa nhận so đế chủ cũng mạnh, nhưng chiến lực, Tuyết Tùng đứng tại Mạc Trung sau lưng, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Giờ khắc này, nàng cũng muốn ra tay, nhưng nàng nhịn được, nếu là nàng ra tay rồi, cái kia cho Tần Vân mang tới, rất có thể là có tính chất hủy diệt đả kích, đại thế giới cường giả. Đó cũng không phải là hiện tại Tần Thiên Quốc có thể ngăn trở. Lục Tùng không có khả năng ngăn trở Tề Chiến, nhất định phải nhanh lên đột phá. Hư không bên trong, Tần Vân điên cuồng vận chuyển long huyết biến, cái kia long lân điên cuồng đập tan, sau đó lại điên cuồng mọc ra. Tại Tần Vân điên cuồng phía dưới, này long lân nát bấy tốc độ lần nữa tăng lên gấp bội. Nhưng Tần Vân tiếp nhận đau nhức cũng tăng cường vô số lần. Toái toái toái, phanh phanh phanh, long lân lần lượt đập tan. Tần Vân trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Nguyên bản thập ngũ trọng thần vương chi cảnh tu vi, trong lúc bất chi bất giác đã đạt đến tầng 17 thần vương chi cảnh. Nhưng này còn không có đình chỉ. Nhanh nhanh nhanh, Tần Vân tâm thần điên cuồng vận chuyển, mà hư không bên trong, giao chiến đã bắt đầu. Thánh Sơn ấn, quát lạnh tiếng truyền đến, chỉ thấy thánh chủ vung tay lên, hư không trực tiếp đập tan. Vô tận trong bầu trời, một tòa mấy vạn trượng thần sơn, theo hư không bay thẳng đến Lục Tùng, chấn áp mà xuống, theo ngọn thần sơn này chấn áp mà xuống. Mọi người phảng phất cảm giác được toàn bộ thiên địa đều buông xuống. Thiên quỷ đao, thần quỷ trung khóc, quát lạnh một tiếng, Lục Tùng trong tay, thiên quỷ ánh đao mang tăng vọt, lập tức một đạo vạn trượng đao mang bắn mạnh mà ra. Oanh, hư không điên cuồng run rẩy, đao mang đâm vào trên ngọn thần sơn trực tiếp đập tan. Nhưng đao mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Phốp, hư không bên trong, Lục Tùng trong miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới. Va chạm kịch liệt, hắn mặc dù không có rơi vào hạ phong, nhưng sức mạnh đáng sợ đó cũng đã chấn thương hắn. Lục Tùng, mượn nhờ 10 vạn đệ tử lực lượng, ngươi cho rằng liền có thể chống đối với ta? Những lực lượng này không phải ngươi, ngươi căn bản là trưởng khống không được, lại mượn trợ mấy lần, không cần ta ra tay, ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhìn xem Lục Tùng, Tề Chiến trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hư không bên trong, 10 vạn thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt càng là tái đi. Cái kia va chạm kịch liệt, mặc dù chỉ có một số nhỏ rơi vào trên người của bọn hắn, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Hồn phi phách tán, Lục Tùng trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng. Cho dù chết, người cũng đừng hòng tiến lên trước một bước. Lục Tùng thanh âm vô cùng băng lãnh. Tề Chiến nói không sai, hắn mặc dù tu vi cao hơn Tần Vân, mượn nhờ lực lượng mạnh, nhưng so với thể phách, hắn so Tần Vân kém xa. Tần Vân đều không chịu nổi, huống chi là hắn, vừa rồi một đao kia đã để hắn thể phách bị hao tổn. Tiếp tục nữa, không ra ba đao, hắn có lẽ cũng đứng lên không nổi nữa. Công đức phong thiên môn, thần phong thiên hạ, lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Tề Chiến vung tay lên, bay thẳng đến hư không đánh ra. Sau một khắc, chỉ thấy hư không bên trong, một tòa luân bàn phong ấn hướng Lục Tùng trấn áp mà xuống. Đây là công đức thiên môn tuyệt thế thần thần công phong thiên môn. Không tốt, ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, vẻ mặt đại biến, nhất là Tuyết Tùng, phảng phất sau một khắc liền muốn xuất thủ. Thiên quỷ đao, giống, Lục Tùng gầm thét một tiếng. Trong tay hắn thiên quỷ đao, tại thời khắc này, càng là dâng lên sáng chói tử mang. Tại thời khắc này, Lục Tùng trên người khí tức lần nữa tăng vọt, đạt đến tầng 21 thiên thần chi cảnh. Lục Tùng, không tốt, hư không bên trong, Tần Vân vẻ mặt đại biến, lập tức lại cũng không lo được tu luyện. Tần Vân trực tiếp đứng lên, liền xông ra ngoài, thiên quỷ đao vong, ta là Tần Thiên Chiến Hồn. Lãnh ngạo thanh âm, tại hư không vang dội keng keng. Lục Tùng trong tay, cái kia thiên quỷ đao, trực tiếp đập tan. Sau một khắc, Lục Tùng cả người, hóa thành một thanh đao. Trong nháy mắt, thiên quỷ đao biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì võ kỹ? Tề Chiến vẻ mặt đại biến. Phanh phanh phanh, hư không bên trong, cái kia phong ấn luân bàn trực tiếp đập tan. Đồng dạng, trên thánh sơn 6 vị trưởng lão thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, bên cạnh bọn họ tựa hồ có đao mang lướt qua. Thánh ấn, cho ta ngăn trở. Ong ong, ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tề Chiến trong tay hào quang lóe lên, một viên đại ấn màu vàng óng ra hiện ở trong tay của hắn, con dấu ở trong hư không tăng vọt mấy chục trượng, trực tiếp ngăn tại Tề Chiến trước mặt. Bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Hư không bên trong chỉ thấy một thanh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Phốp, Tề Chiến trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, sắc mặt của người nọ cũng tái nhợt xuống tới. Nhìn xem hư không, Tề Chiến trong mắt kinh hách vô cùng. Vừa rồi hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong tiến đến, nếu không phải hư không này con dấu, hắn hiện tại cùng 6 vị trưởng lão xuống chàng tuyệt đối kém không được bao xa. Thật mạnh đao pháp, Tề Chiến trong lòng không ngừng run rẩy, một đao kia đủ để chém giết hắn. Lục Tùng, hư không bên trong, một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Tần Vân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong hư không. Đế chủ, ong ong, hư không bên trong, một bóng người lặng yên xuất hiện, cái này người chính là Lục Tùng. Nhưng trước mắt Lục Tùng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, trên người khí tức tại thời khắc này càng là hạ xuống tới cực điểm. Tuyết Tùng, đế chủ, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tuyết Tùng lập tức tiến lên một bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.